Chương 1988, đồ bảng hộ chuyên nghiệp, lại là thứ nhất, cầu phiếu phiếu. Coi như Ngọc Thược không gian rất lớn, bên trong trưng bày tất cả đều là tị độc đan, cũng căn bản chịu không được tiêu hao như thế. Cuối cùng sẽ diễn biến thành tị độc đan muốn cướp đoạt quả nhiên, không ngoài sở liệu, tại có chút tu sĩ trên người tị độc đan tiêu hao sạch sẽ về sau, vì có thế tiếp tục kiên trì, liền đánh lên những người khác trên thân tị độc đan tiện nghi. Mộ Nhan ở một bên nhìn xem, cũng không có nhúng tay ý tứ. Dù sao đây chỉ là khảo hạch, cũng không phải thật sự có nguy hiểm tính mạng. Trong lúc đó QNZ có nhân bị trong cốc độc bức đến điên cuồng, muốn đến cướp đoạt nàng. Chờ vọt tới trước mặt nàng, thấy được nàng trên đỉnh đầu sáng loáng biểu hiện Diệp Lương Thần ba chữ. Nhất thời dọa đến phù phù một tiếng té quỵ dưới đất. Nói đùa a, đây chính là hàng thật giá thật lục tinh chi chủ, độc nhất vô nhị long đẳng lục bảng đứng đầu bảng. Nói Diệp Lương Thần là bây giờ tu sĩ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân đều không quá đáng. Hắn đúng là điên, mới dám đến đoạt Diệp Đại Thần tị độc đan. Kết quả, người này quỳ xuống thời điểm, trên đất cỏ vừa lúc là có độc, trên tay hắn vết thương nhiễm phải thảo dịch, nháy mắt một mệnh ô hô. Hai canh giờ thời điểm, trong sơn cốc còn có hơn 80 nhân. Sau 5 canh giờ, trong sơn cốc chỉ còn lại Mộ Nhan cùng Sở Thiên Hữu hai người. Chỉ tiếc, hai người cũng đều không thể kiên trì bao lâu. 5 cái rưỡi canh giờ, Sở Thiên Hữu tị độc đan toàn bộ hao hết, dẫn đầu bị loại. Sau 6 canh giờ, Mộ Nhan nhìn xem Ngọc Thược bên trong còn lại 3 viên tị độc đan, hơi nhíu lên lông mày. Giờ này khắc này, toàn bộ trong sơn cốc đã không một vật không độc. Núi đá cỏ cây, trùng cá chim thú. Liên liên dưới chân bùn đất, cũng bắt đầu tư nở dê tờ cờ biến thành như độc đầm lấy chỗ, thôn phệ nàng sinh tồn chi địa. Cuối cùng, Mộ Nhan không có phục dụng còn lại 3 viên tị độc đan, mà là trực tiếp thối lui ra khỏi vạn vật không gian. Rời đi vạn vật không gian, Mộ Nhan chưa tư nở dê xuất hiện tại giám bảo cắt trước cửa, mà là đi thẳng đến vãng sinh quảng trường. Mà lúc này, vãng sinh quảng trường đã loạn xị bắt nháo. Tất cả mọi người thảo luận vạn vật cái này cửa ải. Ngươi tại vạn vật bên trong chờ đợi bao lâu, ta chỉ đợi 2 canh giờ, liền bị một đống phân chim độc chết. Ta QNZ không có so ngươi tốt bao nhiêu, không đến 2 canh giờ rưỡi liền bị đào thải. Ta nghe nói, có thế chống nổi 3 canh giờ, liền một nửa đều không có. Sau 4 canh giờ, sơn cốc kia liền đã khắp nơi trên đất là độc. Chơi ạ, dạng này địa phương quỷ quái. Làm sao có thể chống nổi 12 canh giờ a? Các ngươi biết, ở bên trong chờ đợi thời gian dài nhất chính là người nào không? Đám người chính nghị luận, vãng sinh trên quảng trường vang lên tiểu thiên thanh âm. Thanh tổ dược vương không gian truyền thừa vạn vật, ngày đầu tiên, không người thông quan. Nhìn lớn ra minh ngày tiếp tục không ngừng cố gắng. Trở xuống là tại vạn vật bên trong kiên trì thời gian lâu nhất 100 người đứng đầu tu giả. Vừa dứt lời, trước mắt mọi người liền xuất hiện một cái cự đại màn ánh sáng. Phía trên lít nha lít nhít xuất hiện đám người danh tự. Thứ nhất, Diệp Lương Thần. Thứ hai, Phụ Trần. Vãng sinh trên quảng trường nháy mắt nổ tung. Diệp Lương Thần, lại là Diệp Lương Thần Lão Thiên, hắn tại Thương Lam giới đồ Thanh Vân ba bảng, tại Tử Vân giới đồ Long Đằng lục bảng, còn ngại không đủ, hiện tại lại chạy tới Thiên Quang khư đồ bảng sao? Khụ khụ, cái này coi như thứ nhất cũng vô dụng thôi, không giống không có thông qua khảo hạch. Muốn ta nói, vẫn là phát động dược vương truyền thừa phụ trần đại thần lợi hại. Phi thứ nhất vô dụng, có bản lĩnh ngươi cầm cái thứ nhất ta, có bản lĩnh để phụ trần QNZ cầm cái thứ nhất ta. Nhà chúng ta Diệp đại thần chính là đồ bảng hộ chuyên nghiệp, chính là thiên hạ đệ nhất, không phục đến chiến A4. Tác giả có lời nói bốn, đám tiểu đồng bạn có phải là đều nghỉ, anh, A tử cũng muốn nghỉ tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, A đát, quả sổ, sữa xưa kia, vẫn, hương thơm. Tô Ấu Hì, không biệt danh 150-56, trong mây mộng, 6666 lao đại, ly thường, chú ý chín sen. Mưa bụi tịch tím ắng, tiêu diêu muôn vũ mạn, nước sôi, nho nhỏ khê cốc, đồ vô sỉ, A9, khoa lạp đặc mèo, tiểu tuyền, thỏ giấy, cây dâm bụt hoa, hồ điệp chi hạ, bình an cả đời, không biệt danh 189-55. Tấu chương xong.